Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Đại gia gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Ta tiếp theo nói, tiếp theo, người chết cùng hung thủ hẳn là đơn độc ở nhà ăn Kermani bởi vì người chết dạ dày nội dung đồ ăn. Đơn giản, thuyết minh đồ ăn không nhiều lắm, không sai biệt lắm chỉ đủ hai người ăn, không có thịt chất đồ ăn. Hẳn là không phải ở tiệm cơm ăn Kermani, Tiếu đại đội trưởng gật đầu nói. Đúng vậy, phía trước chúng ta cũng phân tích, hung thủ hẳn là ở trong nhà. Cụ bị hai loại dụng cụ cắt gọt dưới tình huống, giết chết người chết sau nhanh chóng phanh thây, ta nhìn mắt Tiếu đại đội trưởng. Nói, cuối cùng, này thuyết minh hung thủ cùng người chết hiểu biết, thả sinh hoạt cấp bậc không cao, trừ bỏ người chết là đồ chay chủ nghĩa giả khả năng tính. Uống rượu ăn chay đồ ăn, thuyết minh hai người quan hệ hẳn là tương đối gần, không để bụng phô trương, mặt mũi. Thả sinh hoạt cấp bậc không cao tư bôn, còn có thể có bao nhiêu cường sinh hoạt năng lực, chủ sự điều tra viên nói, căn cứ người này tam điểm phán đoán, cơ bản liền xác định Vương Siêu là hung thủ. Nói cách khác, Vương Siêu cùng Triệu Hồng ở nhà ăn cơm thời điểm, bởi vì một ít việc vặt mâu thuẫn, Vương Siêu bóp chết Triệu Hồng, sau đó phanh thây, vứt xác, tiền cục trưởng nói, đương nhiên, ta buông tay. Nói, hết thảy đều là ở người chết xác thật là Triệu Hồng cái này tiền đề hạ, mẫu thân còn có thể nhận. Sai chính mình nữ nhi sao? Chủ sự điều tra viên nói. Khó mà nói, ta tự cấp đại gia bát nước lạnh. Ở cái loại này kích động cảm xúc hạ, hơn nữa thi thể không đầu không tứ chi, nhận sai xác suất vẫn là rất cao, leng keng Vừa dứt lời, Tiếu đại đội trưởng di động liền vang lên. Uy, Tiếu đại đội trưởng chuyển được điện thoại, sắc mặt ngay sau đó âm trầm xuống dưới. Mọi người xem đến Tiếu đại đội trưởng biểu tình, đều âm thầm dự cảm sự tình có biến. Người chết không phải Triệu Hồng, Tiếu đại đội trưởng buông điện thoại. Vẻ mặt thất vọng mà nói, DNA bài trừ. Hơn nữa, trải qua cùng mất tích dân cư DNA cơ sở dữ liệu so đối. Không có phát hiện manh mối, đại gia sôi nổi cúi đầu. Tỏ vẻ tiếc nuối, đại bảo lỗi thời mà cuốn cuốn tay áo nói. Xem ra này án tử còn có chút làm đầu, tiền cục trưởng thở dài. Nói, ai, vẫn là chạy nhanh trước đem tìm Vương Siêu kia tổ người rút về đến đây đi. Đừng lại lãng phí tinh lực, đại gia đừng nản chí ta miễn cưỡng cười vui. Này án tử điều kiện vẫn là thực tốt. Tuy rằng DNA không có đối tượng, nhưng là chúng ta phía trước nói còn đều tính toán. Chỉ cần điều tra rõ thi nguyên, cùng người chết quan hệ gần nhất người, nên là hung thủ. Ta còn muốn bổ sung một chút, hung thủ là nam tính khả năng tính đại, bởi vì đem một khối 5-60 cân thân thể hơn nữa chăn bông vận chuyển đến hiện trường. Là cần phải có sức lực, hơn nữa một nữ tính cõng như vậy túi da rắn. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đương nhiên, không thể bài trừ cố dùng nam tính trợ giúp khả năng, ta tới nói hai câu đi, vẫn luôn lẳng lặng. Mà ngồi ở một bên Lâm Đào mở miệng, kỳ thật chúng ta dấu vết kiểm nghiệm nhân viên vẫn là có rất nhiều phát hiện, ngươi ra hỏa này. Có phát hiện như thế nào không nói sớm. Ta nói, phía trước xem đại gia tin tưởng tràn đầy. Cho rằng án kiện cứ như vậy phá, Lâm Đào uống lên nước miếng. Chậm rãi nói, trải qua đối thi thể đóng gói vật kiểm nghiệm, túi da rắn không có nhãn hiệu, vô pháp biết được sinh sản, tiêu thụ địa phương, bông nhứ cũng là bình thường bông nhứ. Trải qua hơi lượng vật chứng kiểm nghiệm, bông nhứ thượng trừ bỏ vết máu không có mặt khác cái gì có giá trị đồ vật. Bông chúng ta cũng kiểm nghiệm, là vùng này sinh sản bông. Phòng trừng phạm vi mấy trăm cây em sinh sản bông đều không có cái gì đại sai biệt. Ta cảm thấy hung thủ dùng bông bao vây thi thể mục đích là hút huyết. Vì không cho máu chảy ra túi bị người phát hiện, người khác đụng phải túi, cũng chỉ sẽ cảm giác bên trong là chăn, mà không phải thi thể, vẫn là chọn quan trọng giảng đi, đại bảo lại gấp gáp. Chúng ta phát hiện có hai cái, Lâm Đào nói. Đầu tiên, bao vây thi thể trừ bỏ một giường bông nhứ ngoài, còn có một kiện áo trên. A, cái này có chút ra ngoài thiếu đại đội trưởng dự kiến. Phía trước chúng ta đều không có chú ý, là bao vây ở bông nhứ bên trong, Lâm Đào tiếp theo nói. Phỏng chừng là hung thủ bọc chăn thời điểm, không cẩn thận đem quần áo bọc đi vào, hung thủ chính mình cũng không biết, bởi vì trên quần áo có vết máu, mà quần áo bị khóa lại chăn bông trung gian, là không nên có huyết, cho nên cái này quần áo không phải người chết, chính là hung thủ. Bất quá đây là một kiện kiểu nữ tay áo vải bông áo thun. Không rất thích hợp cái này mùa. Ta đoán lớn nhất có thể là người chết mặc ở bên trong nội y. Nếu là hung thủ ăn mặc nội y, tắc không nên lây dính vết máu, quần áo có nhãn hiệu sao? Có cái gì đặc thù sao? Ta hỏi, nói đến cũng kỳ quái, Lâm Đào nói. Cái này quần áo không có nhãn hiệu, chỉ có ngực giống như có mấy chữ mẫu. Bị máu hoàn toàn nhuộm dần, xem không rõ, bất quá chúng ta đã dùng đặc thù thủ đoạn tiến hành rồi hiện ra. Hiện ra chữ cái hẳn là Aloba, Alaba. Ta nói, không nghe nói qua, chúng ta cũng ở trên mạng tra quá, Lâm Đào nói. Xác định không có cái này nhãn hiệu hoặc là tương tự nhãn hiệu quần áo, hảo đi tiền cục trưởng. Nói, vấn đề này trước phóng một phóng. Chúng ta sẽ phái người lại đi tế tra. Còn có cái gì khác phát hiện sao? Còn có cái phát hiện, Lâm Đào nói. Chúng ta ở túi da rắn túi khẩu vị trí. Phát hiện tam cái cho bụi vân tay, có vân tay. Tiền cục trưởng hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, Lâm Đào nói. Là ba cái tay phải ngón cái cho bụi vân tay. Một người lưu lại, phi thường rõ ràng, có so đối giá trị. Thả bài trừ bảo án người vân tay. Bất quá, chúng ta vô pháp khẳng định đây là không phải kẻ phạm tội lưu lại, hiện trường bao vây đặt vị trí. Là chạm bài một góc, chủ sự điều tra viên nói. Không đỡ lộ, cho nên nếu không phải ai tay tiện lặp lại sờ soạng cái này túi. Thật đúng là chỉ có thể là kẻ phạm tội lưu lại, mặc kệ thế nào. Trước từ này cái vân tay bắt đầu tra khởi đi, tiền cục trưởng nói. Trừ bỏ tra vân tay, những người khác còn phải đối thi nguyên tiến hành tra tìm. Đối quần áo nhãn hiệu tiến hành bài tra. Cuối cùng, còn muốn phái một tổ người đối hiện trường quanh thân tiến hành điều tra. Xem có thể hay không tìm được thi thể tứ chi cùng đầu. Như vậy có thể nhiều một ít manh mối, chúng ta đây liền chờ các ngươi tin tức tốt, ta ngáp một cái, gần nhất chúng ta khoa tin phòng án kiện nhiều. Đi công tác không ngừng, viết tài liệu không ngừng, quá mệt mỏi, Tiếu đại đội trưởng thông cảm mà nói. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ngào cũng vô dụng, ta đi kho nhìn lại vân tay đi, Lâm Đào nói. Hệ thống tự động so đối vân tay, còn cần nhân công so đối mới có thể xác định, cho nên ta còn cần thiết đến đi nhìn chằm chằm money tốt, ta nói. Bất quá cũng đừng quá mệt. Rốt cuộc Sâm Nguyên cũng có ngân kiểm chuyên nghiệp tinh binh cường tướng. Kiềm chế điểm nhi làm, thân thể là chính mình, ta cảm thấy ta hiện tại nói chuyện ngữ khí phi thường giống sư phụ. Lâm Đào gật gật đầu mang theo vài tên ngân kiểm viên vội đi. Mà ta cùng đại bảo tắc đánh xe đuổi tới thị cục công an bên cạnh một gian khách sạn ngủ. Bởi vì quá độ mệt nhọc, ta lại lần nữa mất ngủ. Vân thải án, vẫn là như vậy. Như bóng với hình, luôn là không thể quên, làm người buồn bực chính là, nếu nắm giữ kẻ phạm tội DNA hàng mẫu, vì cái gì vẫn là chậm chạp không có phá án. Xem ra cái này kẻ phạm tội ngày thường nhất định là ra vẻ đạo mạo người. Bằng không đã sớm bị hình cảnh nhóm hoài nghi thượng, như vậy, cái này giết chết 5 người ác ma, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu, cùng với đại bảo có tiết tấu tiếng ngáy. Ta ý thức bắt đầu mơ hồ lên, sáng sớm hôm sau, là Lâm Đào đánh thức đang ở trong mộng đẹp chúng ta. Một đêm không ngủ Lâm Đào, trải qua rửa mặt, vẫn là có vẻ thần thái sáng láng, có cái gì tin tức tốt sao? Ta vội vã hỏi, tin tức tốt nhiều đi, Lâm Đào cười nói. Bất quá vẫn là muốn kết hợp đêm qua điều tra, mới có thể xác định tin tức này đến tột cùng có phải hay không chúng ta phải đợi tin tức tốt còn. bán cái gì cái nút a, ta nói. Mau nói, tối hôm qua một chút, chúng ta thông qua vân tay kho. So đối ra một cái hoàn toàn phù hợp hiện trường vân tay người, Lâm Đào nói. Người này kêu Lương Vĩ, 31 tuổi, Lân tỉnh Đài Dương huyện người, ở Lân tỉnh Đài Hoa thành phố làm công. 2 năm trước, bởi vì trộm cướp xe điện bị bắt hiện hành, phán 6 tháng giam ngắn hạn, cho nên kho có hắn vân tay, có tiền án việc xấu, ta nói. Này cùng hung thủ hung tàn ngoan độc có tương tự tính. Độ cao hoài nghi, điều tra viên trước mắt ở điều tra hắn gần nhất một vòng hoạt động tình huống. Lâm Đào nói, nếu có thể bài trừ hắn là lầm chạm vào cái này túi da rắn khả năng tính. Không phải hắn gây án, còn có thể là ai gây án. Mau đi chuyên án tổ, ta hưng phấn mà bắt đầu mặc quần áo. Còn không có tiến chuyên án tổ đại môn, ta cũng đã bị chuyên án tổ vui mừng không khí sợ cảm nhiễm. Ta biết nhất định sẽ có tin tức tốt. Tối hôm qua chúng ta đã cùng Lân tỉnh Đài Hoa thị cục công an lấy được liên hệ. Thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ, Tiếu đại đội trưởng nói. Bọn họ rất phối hợp. Ở bọn họ dưới sự trợ giúp, chúng ta điều tra rõ Lương Vĩ ở 1 tháng trước từ rớt công tác. Vẫn luôn ở Đài Hoa thị khu trực thuộc nội Đài Dương huyện cư trú. Đài Dương huyện cũng là hắn quê quán. Này một vòng hắn hoạt động tình huống chúng ta còn không phải rất rõ ràng. Nhưng theo tất hắn hiện tại còn ở Đài Dương huyện, mặc kệ nói như thế nào, tiền cục trưởng nói. Người bên ngoài đem vân tay lưu tại chúng ta xâm nguyên. Lưu tại hiện trường vật chứng thượng, này bản thân chính là một cái trọng đại hiểm nghi. Bắt lấy hắn, khả năng liền sáng tỏ, địa phương công an cơ quan đã đối hắn tiến hành rồi theo dõi, chủ sự điều. Tra viên nói, hẳn là sẽ ở một cái thích hợp thời cơ xuống tay. Chúng ta qua đi trực tiếp thẩm vấn là được, chúng ta cũng đi thôi, ta nhìn nhìn đại bảo cùng Lâm. Đào, hướng chuyên án tổ xin chỉ thị. Cũng hảo, Tiếu đại đội trưởng nói. Ta cũng đi, nói không chừng giết người phanh thây đệ nhất hiện trường liền ở Đài Dương, tới Đài Dương sau. Ta thấy tới rồi chính mình đại học thời điểm lão đồng học Hỗ Lâm Phong. Nhiệt tình mà ôm sao? Hỗ Lâm Phong nói, chúng ta ban liền ngươi hỗn đến tốt nhất, đều đến tỉnh tính đương trưởng khoa. Ngươi xem chúng ta, còn ở huyện trong cục đương cái tiểu pháp y, ở đâu làm pháp y không phải pháp y. Ta cười nói, người kia bắt được sao? Điều tra viên nhóm cảm giác thế nào? Cảm giác chính là hắn làm án, tiểu Hỗ nói. Chụp tới về sau, không rên một tiếng, toàn thân phát run. Không phải hắn là ai. Nếu đổi lại ta, ta thế nào cũng phải kêu cả đêm oan uổng không thể, ta đi đến phòng thẩm vấn ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn ngồi ở thẩm vấn ghế Lương Vĩ. Hắn cắn hạ môi, run bần bật, thỉnh thoảng lại dùng mang còng tay nâng chung trà lên uống nước. Bởi vì tay kịch liệt run rẩy, trong chén trà thủy không ngừng mà xái ra tới. Ta cảm thấy chúng ta khả năng chảo sai người, ta nói. Không thể nào, tiểu Hỗ nói, không phải hắn làm, hắn run cái gì, người không hiểu biết giai đoạn trước vụ án, ta nói. Này khởi án kiện chung, hung thủ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, giết người nhanh chóng, phanh thây hung mãnh, dùng dao phay ngạnh băm người chết xương cốt người, tố chất tâm lý tuyệt đối không đến mức không chịu được như thế. Không phải nói có hắn vân tay sao? Tiểu Hỗ nghiêng đầu nói. Ta không lại trả lời. Yên lặng đi vào phòng thẩm vấn. Đi đến Lương Vĩ trước mặt. Ôn nhu nói. Đừng khẩn trương. Chúng ta chính là nghĩ đến hỏi một chút ngươi gần nhất làm cái gì chuyện xấu không có. Lương Vĩ. Ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Thấy ta đầy mặt tươi cười. Thân thể run rẩy giảm bớt một ít. Hắn há miệng thở dốc. Nhưng không có ra tiếng, ta tiếp theo nói, ta tin tưởng ngươi không có giết người, cho nên ngươi đến nói thật. Lương Vĩ đột nhiên khóc lớn lên. Ta thật sự không có giết người, không có giết người, vậy ngươi bị trảo thời điểm vì cái gì không kêu oan? Bọn họ khẳng định không tin, khẳng định không tin, ta tin ngươi, ta từ từ nói. Ngươi nói cho ta, ta tới giúp ngươi giải oan, Lương Vĩ Dùng tràn ngập khát cầu ánh mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu vài lần, nói, 3 ngày trước, ta trải qua nhà ga bên một cái tiệm mì sợi, ta thường xuyên ở nơi đó ăn cơm. Ta thấy một cái nông dân công trang điểm đầu chọc tráng hán ngồi ở mặt quán cửa ghế trên ăn mì. Sau lưng phóng một cái túi da rắn. Ta đi qua đi xách một chút, còn rất trọng, cảm thấy bên trong khả năng ẩn giấu thứ gì. Vốn là tưởng mượn gió bẻ măng, kết quả lặng lẽ mở ra túi vừa thấy. Bên trong bông thượng có huyết, ta lúc ấy liền dọa mông. Chạy nhanh chạy về ra ngủ một ngày, vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không báo án? Ta sợ cảnh sát a, Lương Vĩ nói. Ta ngồi quá lao, ra tới cũng thường xuyên trộm một ít đồ vật. Ta sợ ta nếu như đi báo án, ngược lại sẽ bị trở thành giết người phạm bắt lại. Các ngươi đến tin tưởng ta, ta thật sự không có giết người, thật sự không có. Ta yên lặng xoay người rời đi phòng thẩm vấn. Đối chủ sự điều tra viên nói, thả người đi, không phải hắn, 4, không được, điều tra viên nói. Rốt cuộc vân tay là của hắn, vẫn là có trọng đại hiểm nghi, ta nói không phải hắn liền không phải hắn, ta không kiên nhẫn. Mà nói, người này tố chất tâm lý có thể giết người phanh thây. Hắn loại này biểu hiện là diễn không ra, thường xuyên đọc một ít Khương Trấn Vũ lão sư thư. Ta đối hơi phản ứng quan sát cũng có một ít hiểu biết. Không bỏ cũng không thành vấn đề, thiếu đại đội trưởng lại đây giảng hòa. Người này trộm cướp án tử bối không ít, cũng nhân tiện phá một ít tiểu án kiện đi, chúng ta đi cái kia tiệm mì sợi nhìn xem đi, ta nói. Nói không chừng hung thủ liền trụ phụ cận, ta cùng các ngươi đi, tiểu hỗ nói. Tới rồi địa phương liền thất vọng rồi. Tiệm mì sợi cùng nhà ga cách xa nhau không xa, hung thủ hẳn là đi nhà ga trên đường trải qua tiệm mì sợi mới đi ăn cơm ni từ Đài Dương đến. Xâm nguyên xe lửa, có thể hay không tra một chút, thiếu đại đội trưởng hỏi địa phương điều tra viên, nói, ít nhất hiện tại chúng ta có thể xác định giết người phanh thây hiện trường hẳn là ở Đài Dương. Vận thi thời gian chúng ta cũng hiểu rõ. Là ở 3 ngày trước, điều tra viên lắc lắc đầu. Nói, không hảo tra, Xuân Vận lưu lượng khách cao phong trong lúc, chúng ta Đài Dương cùng các ngươi Xâm Nguyên đều là giao thông yếu đạo. Trải qua người cũng nhiều, hai mà cho nhau chạy số tàu cũng nhiều. Thật sự không thể nào xuống tay, các ngươi Đài Dương như thế nào như vậy lãnh. Này tốt manh mối đột nhiên chặt đứt, ta cảm giác vạn niệm câu hôi. Nhớ tới ăn Tết khả năng muốn ở chỗ này qua, trong lòng một trận lạnh lẽo, án từ trước không vội, xem từ Lương Vĩ nơi đó có thể hay không hỏi đến càng nhiều manh mối, tiểu hỗ nói. Chúng ta đi tắm một cái đi, đông lạnh một ngày, ấm áp ta gật đầu đáp ứng, một hàng mấy người ngồi trên tiểu hỗ khai khám tra xe. Xe hành đến trên đường, ta trong lúc vô tình thoáng nhìn. Thấy ngoài cửa sổ một cái chiêu bài, dừng xe, ta vội vàng hô, làm sao vậy, tiểu hỗ đem xe dựa vào ven đường, vẻ mặt nghi hoặc, nhà này, ta chỉ vào kia khối chiêu bài nói, tiểu hỗ theo ta ngón tay phương hướng nhìn lại, lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu, nhà này không được, nhà này là đủ liệu cửa hàng, đúng, chính là nhà này đủ liệu, chính là nhà này, ta bởi vì kích động. Có chút nói năng lộn xộn. Hết chương.